chuôi thần hồn tiểu kiếm có cấp bậc thiên cấp thượng phẩm đó bị trận mưa điên cuồng thổi không biết đi đâu. Thầm kêu không xong rồi, Dương Khai vốn dĩ nghĩ là mặc cho viên thánh đan này có năng lượng khổng lồ như thế nào, dựa vào đặc thù của ngạo cốt kim thân, hẳn là có thể hấp thu hết dược hiệu. Nhưng hắn không ngờ đây là viên đan dược tăng cường lực lượng thần thức. Như vậy, ngạo cốt kim thân sẽ không có đất dụng võ rồi. Tuy không gian thức hải của hắn là hết sức rộng lớn, nhưng thực ra cũng có giới hạn dung nạp, như vậy năng lượng khổng lồ dũng mãnh tiến vào, sớm muộn gì cũng phá vỡ thức hải của hắn. Sắc mặt của Dương Khai rất khó coi, chỉ có thể vừa ổn định sự hỗn loạn trong thức hải, vừa suy nghĩ làm sao giải quyết cái ải khó khăn chứa ấp mắt. Đang lúc hắn hết đường xoay sở trong thức hải, lóe lên hào quang ngũ sắc theo sự lấp lánh của hào quang ngũ sắc năng lượng từ bên ngoài tuôn vào, nhất tề hội tụ đến một phương hướng, biến mất không thấy gì. Dương Khai ngẩn ra, vội vàng nhìn theo hướng đó, một lát sau, nhếch miệng mỉm cười. Giúp mình cắn nuốt năng lượng khổng lồ kia, lại là hòn đảo hiển hóa ngũ thái ôn thần liên. Lúc đầu khi có được một gốc cây chí bảo tầm bổ thần hồn, địa ma từng nói rằng, ngũ thái ôn thần liên có thể trưởng thành. Góc chuyện audio.com, chỉ cần cho nó đầy đủ thời gian, có thể trưởng thành thành lục thái, thậm chí là thất thái. Quá trình này chắc là khá lâu, lâu đến mấy ngàn năm, có khi lên tới vạn năm. Một khi đạt đến thất thái, sự giúp đỡ của ôn thần liên đó quả thực không nhỏ cho người tu luyện. Dương Khai đã đạt được lợi ích lớn đến nỗi không thể tưởng tượng được từ ngũ thái ôn thần liên, sở dĩ thần thức của hắn xuất sắc như vậy, vượt xa tu vi nhục thể của bản thân, hơn phân nửa nguyên nhân đều là do ôn thần liên. Vì vậy hắn cũng có thể lý giải ôn thần liên thất thái có thể đem lại sự giúp đỡ cực lớn. Địa ma cũng nói, sự trưởng thành của ôn thần liên tuy là rất chậm chạp nhưng con người có thể thúc đẩy nó. Sau khi thu lấy nó, thường xuyên sử dụng một chút linh đan diệu dược thiên tài địa bảo tầm bổ thần hồn vân vân, có thể thúc đẩy quá trình trưởng thành của nó. Nghiêm khắc mà nói, cũng giống như một loại đầu tư, sau khi Vũ Hìa sử dụng một số linh đan diệu dược tự thân và ôn thần liên chia sẻ dược hiệu tuy là trong thời gian ngắn lợi ích đạt được bị chia ra, nhưng trong thời gian tiếp theo ôn thần liên sẽ trả lại những lợi ích đó. Từ trước khi bắt đầu, mỗi một lần Dương Khai sử dụng dược vật tầm bổ thần hồn, đều có rất nhiều năng lượng bị phân chảy đến chỗ ôn thần liên, chẳng qua là tất cả mọi thứ đều tiến hành trong vô thức Dương Khai cũng không chú ý nhiều. Mà bây giờ, khi mà năng lượng không thể tưởng tượng được dồn vào thức hải tác dụng của ôn thần liên liền trực quan mà phát huy ra. Nó điên cuồng cắn nuốt giảm bớt không ít áp lực cho Dương Khai. Chỉ ít bây giờ thức hải đã vững vàng được không ít. Lúc này tinh thần lập tức chấn động, Dương Khai vừa cực lực đem năng lượng trong thức hải dồn vào chỗ của ôn thần liên, vừa khống chế năng lượng dư thừa trong thức hải. Nhưng vẫn như có vẻ như trứng trọi đá, năng lượng đó thật sự quá khổng lồ đến nỗi khiến Dương Khai có chút kinh hồn bạt vía. Không chút chần chừ, Dương Khai vội vàng động dụng lực lượng thần thức của mình, bắt đầu thăm dò huyền bí của luyện đan chân quyết. Hắn buộc phải không ngừng tiêu hao năng lực thần thức của bản thân mới có thể theo kịp với thế cuộc trước mắt. Năng lượng từ bên ngoài dồn vào trong chớp mắt đã chia thành hai phương hướng lớn, trong đó hơn phân nửa bị ngũ thái ôn thần liên hấp thụ, một bộ phận khác dung nạp trong thức hải của Dương Khai, không ngừng bổ sung phần đã bị tiêu hao cho hắn. Phệ hồn trùng được nuôi dưỡng trên hòn đảo ngũ thái cũng phát huy tác dụng, bọn chúng vốn dĩ là cắn nuốt loại năng lượng hình thái này mà sống. Bây giờ xuất hiện tình hình như vậy tự nhiên sẽ là cảnh vui mừng lạc quan của chúng rồi. Dùng hết thủ đoạn, trong thức hải dần dần vững vàng, sau khi có đủ loại trợ giúp quán nhập và tiêu hao căn bản là đã ngang bằng. Dương Khai không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lần này chưa làm rõ công dụng của viên thánh đan này mà đã sử dụng suýt nữa là gây ra chuyện nực cười. Không còn chú ý nhiều đến tình hình bên trong thức hải nữa, Dương Khai lại phân tâm thần ra, bắt đầu thông qua dược hiệu thăm dò sự huyền bí của thánh đan. Giờ này khắc này, trong bụng của Dương Khai như tiềm ẩn một mặt trời nhỏ đó đang liên tục không ngừng phát ra năng lượng cực lớn. Thoáng điều tra một phen, Dương Khai không ngừng líu lưỡi, hắn phát hiện dược hiệu của viên thánh. Góc chuyện audio.com, đan đó chỉ mới phát huy được có một chút so sánh với tổng năng lượng chứa đựng trong nó chẳng qua chỉ là 1/10. Nhưng khi đan vân đó tiêu tan, khi dược hiệu phát huy ra quả thực Dương Khai có thể thấy rõ ràng những dấu vết mà trước kia chưa từng thấy. Nguyên liệu mà đan dược chọn để sử dụng khống chế độ lửa, lúc luyện chế đã lợi dụng loại linh trận nào, lúc đó tâm trạng và thủ pháp của vị đại sư luyện đan đó, tất cả tình huống cố hết sức phỏng đoán. Lúc ẩn lúc hiện, suy nghĩ của Dương Khai đuổi theo dấu vết của viên đan dược được luyện chế từ vô số năm về trước tiến vào một thiên địa mới. Trong mảnh thiên địa này, tất cả những gì liên quan đến huyền bí luyện đan, từng việc được phơi bày ra.